Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264: Người cô đơn. Lần này nhiệm vụ chấp hành Cao Thành Tùng cũng là biết đến. Hắn nhận được mệnh lệnh không nghĩ nhiều như thế liền mang bạn già đến rồi. Làm bộ bị Diệp Lý người cho bắt cóc tống tiền. Đúng, bọn họ là chính mình đưa tới cửa. Vốn là cũng không chuyện gì. Diệp Lý cũng không có khó khăn nhị lão. Trừ chụp ảnh thời trói lại một hồi. Nhị lão phần lớn thời gian đều là bị giam ở trong phòng nhỏ có thể tự do hành động. Cùng Cao Thành Tùng không giống. Lưu Tố Dung rất sợ sệt. Nàng không biết tại sao chính mình liền bị trói. Bắt cóc một đôi ông lão lão thái thái muốn làm gì? Không phải là muốn uy hiếp chính mình nhi tử chứ? Lưu Tố Dung bắt đầu lưu tâm bên người nhất cử nhất động. Kết quả lại phát hiện chính mình lão già thừa dịp đi WC công phu. Cùng bọn cướp thấp giọng trò chuyện một màn. Lưu Tố Dung càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Bạn già tại sao vội vội vàng vàng từ Phủ Sơn mang chính mình đến Lữ Dương? Tại sao tới cái gì cũng không làm đây? Liền không hiểu ra sao bị người bắt cóc. Lão già cùng bọn cướp nói cái gì đó. Cao Thành Tùng đi WC trở về. Lưu Tố Dung liền bắt đầu hỏi. Kết quả hỏi tới hỏi lui. Ở Lưu Tố Dung lấy tự sát vì là uy hiếp dưới. Cao Thành Tùng liền đem việc này cho chiêu. Nói Cao Kiện đem Nhạc Như Thương bắt cóc. Những người này chính là muốn dùng ta nhị lão đem Nhạc Như Thương đổi lại. Không ý tứ gì khác. Sau đó, Lưu Tố Dung liền chỉnh rõ ràng. Cũng biết Hôi Đồng, nguyên lai lúc trước nuôi nấng Cao Kiện, là bởi vì như thế cái sự tình. Lưu Tố Dung cảm giác đột nhiên nhìn không thấu chính mình bạn già. Thế giới của nàng quan thậm chí đã đổ nát. Bạn già lừa gạt cả đời mình. Thu dưỡng nhi tử là giám thị mục tiêu. Hồi trước coi trọng con dâu vẫn là bạn già lãnh đạo. Ghê tởm nhất chính là bọn họ còn ở kết phường đối phó con trai của chính mình. Lưu Tố Dung thật sự coi Cao Kiện là con ruột. Nàng không muốn để cho bọn họ nắm chính mình uy hiếp Cao Kiện. Hơn nữa thế giới quan đổ nát. Lưu Tố Dung trong cơn tức giận liền gặp trở ngại chết rồi. Cao Thành Tùng lúc đó ngay ở Lưu Tố Dung trước mặt. Nhưng căn bản không phản ứng lại. Hắn chính là một ông già. Có thể phản ứng bao nhanh. Chờ hắn bắt đầu kêu cứu thời điểm. Lưu Tố Dung cũng đã lương lương. Quỷ phiên thân đè lên Nhạc Như Thương lúc đi vào. Chính là bọn họ ở khẩn cấp xử lý Lưu Tố Dung thi thể một màn. Cao Kiện sau khi nghe đến đã nghe choáng váng. Hắn cũng có loại thế giới quan đổ nát cảm giác. Không ngờ như thế từ cha mẹ nuôi này bắt đầu chính là giả. Không, chí ít ngũ thân là thật sự. Cao Kiện muốn oán Cao Thành Tùng. Nhưng hắn lại cảm thấy việc này không có chút ý nghĩa nào. Coi như Cao Thành Tùng là Hôi Đồng thành viên. Cũng không có thể phủ nhận hắn đối với mình công ơn nuôi dưỡng. Chính mình nên bình tĩnh. Trước tiên đem mẫu thân di thể sắp xếp cẩn thận, sau đó sẽ đi tìm Hôi Đồng người báo thù. Cao Kiện ôm Lưu Tố Dung từ trong phòng nhỏ đi ra. Trên đất nằm 4 cái Hôi Đồng cấp thấp võ đạo gia. Trong đó 3 người Cao Kiện vừa đều gặp, lúc này 2 người bọn họ chân đều động không được. Nằm trên đất, ừ nha nha kêu thảm thiết, tựa hồ đang kể ra nhân sinh không đáng. Cao Kiện nguyên bản nhường Bạch Phù Lưu lại bọn họ, là muốn thầm thầm, hiện tại Cao Kiện đổi ý. Cao Kiện, ngươi không muốn khổ sở. Bạch Phù học trước Cao Kiện dáng vẻ, sờ sờ Cao Kiện tóc. Ta không khổ sở. Cao Kiện hít sâu một hơi, sau đó chuyển hướng mấy vị kia nhân sinh không đáng. Các ngươi là bọn cướp, liền con tin an toàn đều bảo đảm không được. Tính là gì bọn cướp? Các người có tư cách làm bọn cướp sao? Chết rồi quên đi. Cao Kiện đọc thầm liệt địa chú tiên quyết. Mặt đất chậm rãi nứt ra. Xuất hiện một người cao hố to. Tiếp theo, 4 điều dây leo đem này 4 người nhốt lại. chậm rãi kéo vào hố đất bên trong. Cao Kiện lần thứ hai đọc tiên quyết, hố đất chậm rãi khép kín. Bốn người đều dọa điên rồi. Đây là muốn chôn sống Tiết Tấu à? Không phải nói được rồi không khổ sở sao? Đại ca ngươi làm sao trong ngoài bất nhất đây? Đến từ Ti Ghìm Ngựa Tâm Tình Tiêu Cực cộng 404. Đến từ Ti Đức Nhã Tâm Tình Tiêu Cực cộng 404. Đến từ, bọn họ kêu rên, kêu la, muốn cầu Cao Kiện tha cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ cái gì đều đồng ý nói, cái gì đều nguyện ý làm, nhưng Cao Kiện cũng không có dừng lại, vẫn chậm rãi phóng thích linh lực, cảm nhận được dây leo ở trên người bọn họ vượt triền càng chặt. Cảm nhận được bùn đất đè ép càng ngày càng thực, những người này đáng chết, hôi đồng người, đều đáng chết, nhưng vào đúng lúc này, Cao Kiện đột nhiên nghe được trong phòng nhỏ truyền đến phịch một tiếng. Cao Kiện trong lòng run lên, vừa đến thăm khó chịu, không chú ý Cao Thành Tùng căn bản không cùng chính mình đi ra. Cao Kiện nhanh chóng chạy trở lại phòng nhỏ, Cao Thành Tùng súng trong tay từ lâu rơi xuống đất, viên đạn là từ Thái Dương huyệt bắn vào. Cao Kiện lúc đi vào, Cao Thành Tùng đã hoàn toàn nuốt khí. Cao Kiện hít sâu một hơi, dùng cam lộ lâm thanh tẩy Cao Thành Tùng vết thương, cầm máu, sau đó, Cao Kiện đem Cao Thành Tùng vác, học, ở trên lưng, đi hướng về xe của mình. Mặc kệ Cao Thành Tùng trước đã làm gì, Cao Kiện cảm thấy, mình đã lại không tư cách oán hắn, còn lại chỉ có tự trách, cùng, cừu hận. Ngày hôm qua bận bịu cả ngày miễn cưỡng đem nhị lão sắp xếp cẩn thận. Ngày hôm nay ánh nắng tươi sáng, là cái báo thù ngày thật tốt. Cao Kiện ép buộc để cho mình chấn định, nhưng trên thực tế tâm tình vẫn là rất loạn. Trực quan nhất biểu hiện, hắn liền hệ thống bên trong có hai cái ngụy đạo khí ma phương việc này đều đã quên. Sau đó lại vẫn cảm giác mình rất bình tĩnh. Cao Kiện lái xe ở Lữ Dương ngoại thành một chỗ rừng rậm ngừng lại. Căn cứ định vị, Nhạc Như Thương nên ở ngay gần. Cao Kiện xuống xe đứng rừng rậm trước. Cùng hắn cùng xuống xe còn có Bạch Phù cùng Lâm Dai Dai. Cao Kiện trước đã hoàn thành khí hải thứ 9 toàn tu luyện. Trúc cơ chỉ thiếu chút nữa xa. Lâm Dai Dai mỗi ngày ở nhà phối dược ăn. Đẳng cấp không chỉ xa sút dưới, còn gần như sắp đuổi tới Cao Kiện. Loại này sức chiến đấu thả ở nhà thực đang lãng phí. Vì báo lại Cao Kiện mỗi ngày linh lực sữa bò, Lâm Dài Dài cũng bồi Cao Kiện đồng thời đến rồi. Sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là Bạch Phù. Bạch Phù cũng không cắn thuốc, cũng không tu luyện. Ăn thịt tăng tu vi, ngủ tăng tu vi, cùng Cao Kiện luyện một chút sao sao, cũng có thể tăng tu vi. Tiểu nha đầu hai ngày nay đã thành công trúc cơ, vốn không biết cực hạn là vật gì. Cao Kiện nếu như không đùa điểm thủ đoạn gì, cái kia 90 phút một hồi thi đấu có thể toàn bộ hành trình đều bị Bạch Phù đặt ở dưới thân. Không vươn mình lên được, thê lương, xe không vào được chỉ có thể dựa vào đi. Ba người đều là cao thủ, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì. Nơi này thảm thực vật rất dày đặc. Trên đất không chỉ có lá rụng, còn có đủ loại kiểu dáng thấp bé bụi cây, có loại không chỗ đặt chân cảm giác, một cước dẫm xuống, còn có thể phát sinh kéo kẹt âm thanh. Lâm Dài Dài cau mày, nhẹ giọng hỏi, Cao Kiện, người xác định người định vị thiết bị không thành vấn đề. Nhạc Như Thương nhưng là trinh sát cùng phản trinh sát phương diện cao thủ. Bảo đảm không cho phép nàng đã sớm phát hiện lần theo thiết bị. Tùy tiện còn đang chung quanh đây. Hơn nữa ngươi nắm cái phá la bàn có ích lợi gì? Trong lòng ta nắm chắc. Cao Kiện ra hiệu Lâm Dai Dai không nên hốt hoảng. Hắn có thể chưa cho Nhạc Như Thương trên người bỏ mặc hà lần theo thiết bị. Tự nhiên không tồn tại bị lừa gạt khả năng. Chỉ có điều dụng cụ định vị vật này chỉ biểu hiện cái phương hướng. Không có khoảng cách khái niệm, Cao Kiện chỉ có thể ở Nhạc Như Thương không di động thời điểm.